Sau đây là cái phần tóm tắt cái bài pháp thoại của Ngài. Ngài nói là hôm nay là ngày 6 Tây tháng 6 năm 2015, Phật lịch là 2559. Và trong cái bài pháp thoại ngày hôm nay mà Ngài Thiền Sư muốn giảng cho các thiền sinh nghe là về cái sự lợi ích, liên quan đến cái sự lợi ích của thiền niệm xứ. Và hôm nay thì Ngài giảng đến cái lợi ích thứ ba, tức là diệt trừ khổ ưu, hay là vượt qua khỏi những cái sự khó chịu của thân và của tâm. Thì tất cả các chúng sanh mà sống thì là có cái thân này, có cái ngũ uẩn này. Cho nên cái sự đau đớn về thân và về tâm thì không ai có thể tránh khỏi. Những cái sự đau đớn mà liên quan đến cái thân này, tiếng Pali gọi là dukkha. Chẳng hạn như là mình nói là đau là nhức. Còn những cái đau mà về thân, chẳng hạn như là không có vui, buồn, khó chịu, tiếng Pali gọi là domanassa. Thì tất cả chúng ta đây đều phải gặp những cái sự khó chịu về thân và về tâm này. Luôn cả Ngài Thiền Sư cũng phải gặp nó. Và một ngày nào đó thì tất cả chúng ta cũng phải đối diện với lại cái sự đau đớn của thân và của tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp phải cái khổ ưu này thì chánh niệm có thể giúp chúng ta vượt qua được, hay là ít nhất là giúp cho chúng ta làm giảm thiểu những cái sự đau khổ này. Thì đó là cái lợi ích của chánh niệm. Và cái đau của cái thân này thì rất là rõ ràng, nhất là khi mà chúng ta hành thiền tích cực như các thiền sinh ở đây. Cho nên Ngài Thiền Sư muốn giảng cho chúng ta cái cách nào mà có thể đối trị được với những cái cảm giác khó chịu ở trong thân. Thì Ngài Thiền Sư muốn giảng cho chúng ta nghe một cái câu chuyện liên quan đến cái việc này. Thì vào thời sau của Đức Phật ở Sri Lanka, chắc gọi là không biết phải Tích Lan, ở Sri Lanka thì có một cái người võ sĩ rất là thành công tên là Sattamalatissa. Thì cái anh võ sĩ này, anh là vô địch của ba cái nước. Và khi mà anh vào cái xứ Sri Lanka đó, thì luôn cả ông vua cũng là tổ chức để mà mừng cái chiến thắng của cái người võ sĩ này. Thì một ngày nọ, cái người võ sĩ đó mới đi ngang qua một cái thiền đường, thì nghe một cái vị tỳ kheo đang giảng pháp. Và ông nghe loáng thoáng là vị tỳ kheo đó nói rằng Đức Phật dạy rằng cái thân này không phải là của ta, đừng có dính mắc với cái thân này mà xem nó là của ta. Hãy cố gắng vượt qua khỏi cái sự dính mắc này, và đó sẽ đem lại cái sự lợi ích và sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Thì khi mà nghe cái lời giảng này của cái vị sư đó thì ông mới phân tích ra. Thì cái vị này nói, nghĩ rằng cái vị sư này nói cái thân này không phải của tôi, mà ta đây mình sống kiếm ăn nhờ cái thân này, mà bây giờ cái vị sư lại nói như vậy, cái thân này không phải của tôi, đừng có dính mắc tới cái thân này, hãy tìm cách vượt khỏi, vượt qua cái sự dính mắc này thì để đem lại cái sự hạnh phúc. Thì ông đó nghĩ như vậy mới thấy là cái lời dạy này nó đặc biệt, cho nên muốn học hỏi thêm. Cho nên một ngày nọ ông mới đến một cái tu viện nổi tiếng ở Sri Lanka gọi là Maha Vihara, và ông xuất gia. Và sau khi xuất gia thì ông học rất là nhiều từ các vị tỳ kheo khác, và ông hành thiền rất là tinh tấn. Ông bỏ rất là nhiều cố gắng khi mà ông hành thiền. Và sau khi mà được dạy cái cách hành thiền thì ông đi theo 30 cái vị tăng khác đến một cái nơi thanh vắng để mà thực tập. Thì ở cái nơi thanh vắng mà họ chọn đó là ở một cái khu rừng gần một cái dòng sông. Thì cái ông võ sĩ này ông rất là chuyên cần. Và khi mà ông xuất gia thì ông xuất gia với cái niềm tin rất là mạnh. Cho nên khi mà ông hành thiền thì ông bỏ rất là nhiều cái sự cố gắng. Tối ông không ngủ, ông đi kinh hành, ông đi tới đi lui dọc theo cái bờ sông để ông phát triển chánh niệm. Mà vì ông đi như vậy cho nên về sau cái chân của ông nó bị đau, cái bàn chân nó bị đau, bàn chân nó đau quá, máu chảy nhiều đến cái độ mà ông đi không được. Cho nên ông quỳ xuống, ông dùng cái đầu gối để ông đi. Ông đi kinh hành, ông đi kinh hành với cái sự cố gắng mãnh liệt như vậy. Thì ngài thiền sư hỏi là: thế còn các thiền sinh ở đây thì sao? Khi mà đi kinh hành thì có cố gắng như thế hay không? Có xem trọng cái thân này hay không? Thì trở lại câu chuyện cái ông võ sĩ đó xuất gia rồi ông đi kinh hành ở cái ven bờ sông. Thì buổi tối có một người thợ săn thấy có một cái bóng đi tới đi lui ở cái ven bờ sông thì nghĩ đây là con thú vật thì mới đem cái cung ra mà bắn. Thì bắn xong một cái thì ông này ông té xuống, bị cái mũi tên nó cắm vào lưng té xuống. Thì các vị tỳ kheo khác mới chạy ra, thấy vậy chạy ra giúp ông, mang ông đến một cái chỗ đặt ông nằm. Mà ông rất là đau đớn tại vì tên nó bắn vào lưng chảy máu. Nhưng mà ông vẫn còn tiếp tục ông hành thiền. Ông ghi nhận, tiếp tục phát triển chánh niệm. Và sau đó thì ông đắc cái thánh quả A-la-hán. Khi mà đắc cái thánh quả A-la-hán xong thì ông rất là hài lòng. Cho nên ông mới thốt ra trong cái sự hoan hỷ, thì ông mới thốt ra cái câu kệ. Thì đại ý của cái câu kệ là ông lặp lại cái lời dạy của Đức Phật, là cái thân này không phải của ta, ta đừng dính mắc đến, đừng có xem cái thân này và dính mắc là của ta. Hãy cố gắng vượt qua cái sự dính mắc đó. Và nhờ nghe bài pháp thoại này mà tôi đã cố gắng bỏ sức tu tập và bây giờ đã được hoàn toàn giác ngộ. Thì có những cái câu chuyện như vậy, cũng như là có một cái câu mà tất cả các thiền sinh ở đây có lẽ là rất là quen thuộc. Cái câu đó là: các pháp hữu vi thật không bền vững. Các pháp là những cái điều kiện, thân và tâm, danh và sắc. Hữu vi là có điều kiện, thật không bền vững. Chúng sanh diệt thật là nhanh chóng. Và chỉ có cái nơi mà có sự an tịnh tuyệt đối là nơi mà không còn những cái pháp hữu vi sanh diệt nữa. Thì như vậy chúng ta có thể học được từ cái câu chuyện này, từ cái câu chuyện của cái người võ sĩ này, một cái gương mà để cho chúng ta theo. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta hãy theo cái gương của vị này. Hãy xem là cái thân này không phải là thân của ta. Các thiền sinh hãy cố gắng tìm cách bỏ cái sự dính mắc vào cái thân này. Tất cả mọi người đều phải gặp cái sự đau đớn của cái thân này. Đó là một điều không tránh khỏi. Nhất là khi mà chúng ta đang hành thiền tích cực, thì những cái cảm thọ mà khó chịu đều xảy ra cho mọi thiền sinh. Thì trong trường hợp này rất là quan trọng mà để chúng ta có một cái thái độ đúng đắn khi mà chúng ta hành thiền, để biết là làm cách nào mà để đối trị với những cái khổ thọ này, và để phát triển chánh niệm trong cái trường hợp mà gặp sự đau đớn. Thì trước nhất chúng ta cần phải hiểu là thế nào là cái đau của cái thân, và thế nào là cái sự dính mắc vào cái thân này. Thì ở trong một cái khóa thiền tích cực đòi hỏi các thiền sinh phải ngồi một tiếng đồng hồ, thì lúc đầu rất là khó khăn, nhất là đối với những cái thiền sinh mới. Ngồi một tiếng đồng hồ mà không có đổi cái tư thế thì rất là khó chịu, là vì những cái cảm thọ, những cái cảm giác đau đớn khó chịu nó sanh khởi. Cho nên trong cái trường hợp này, người thiền sinh cần phải có cái sự kiên nhẫn. Người thiền sinh cần phải kiên nhẫn, rất là quan trọng. Tại vì nếu mà không có kiên nhẫn thì là chúng ta không có thể nào mà chúng ta đối trị được với lại cái khổ thọ, những cái cảm giác khó chịu. Ngài Mahasi có cái câu là kiên nhẫn dắt đến Niết Bàn. Và chúng ta cũng cần phải có một cái thái độ đúng đắn. Thì khi mà chúng ta có những cái sự đau đớn thì trước nhất là chúng ta phải ghi nhận là đau, đau, đau. Có những người gan dạ thì là ghi nhận cái đau, đau, đau. Lúc mà mới hành thiền thì họ đổi chân nhiều lắm là 1-2 lần. Có người thiếu gan dạ thì là họ đều đổi chân nhiều lần hơn. Mà nếu mà các thiền sinh mà đổi chân nhiều lần thì rất là khó có cái cơ hội mà để cho cái sự định tâm nó được phát triển. Do đó mà chúng ta cần phải hành thiền và áp dụng cái sự kiên nhẫn khi mà chúng ta gặp phải những cái cơn đau. Và có một cái thái độ đúng đắn khi mà chúng ta gặp phải cái sự đau, cái cảm thọ đau hay là khổ thọ thì rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta hành thiền và chúng ta gặp cái sự đau mà chúng ta có cái thái độ là muốn dứt bỏ cái sự đau, cái thái độ đó là sai. Hoặc là chúng ta gặp cái sự đau mà chúng ta tìm cách đối trị với nó hay là ngự trị nó thì đó cũng là một cái thái độ không có đúng đắn. Cái thái độ đúng đắn của người thiền sinh khi gặp cái sự đau đó là chỉ là quán sát cái sự đau mà thôi, chứ không có phải là để ngự trị nó. Chỉ có cần quán sát để biết là cái sự thật, cái đặc tính của cái sự đau đó là cái gì. Nếu mà mình ghét bỏ cái sự đau mà mình muốn đẩy nó ra thì đó là cái tâm sân, dosa. Mà nếu mà mình gặp cái cơn đau mà mình muốn cho cơn đau nó hết, mình mong cái sự hết đau nó đến, thì đó là lobha, là sự tham. Thì hai cái thái độ đó đều không có tốt cho người thiền sinh. Thì trong cái trường hợp đó chúng ta hãy nhớ lại những cái lời dạy của Đức Phật, là cái thân này không phải là thân của ta. Chúng ta nhớ lại cái lời dạy này và chúng ta quán cái sự đau với sự kiên nhẫn để thấy được cái đặc tính của cảm thọ là gì. Chúng ta phải cố gắng để mà ngồi mà quán sát cái khổ thọ. Chẳng hạn như khi mà cái cơn đau nó đến, nó đau, chúng ta đau ở đầu gối thì chúng ta niệm là đau, đau. Tức là khi mà cái cơn đau nó vừa mới sanh khởi thì việc đầu tiên mà người thiền sinh cần phải làm là ghi nhận nó, niệm nó. Rồi một cơn đau khác đến, người thiền sinh kinh nghiệm nhận thấy và ghi nhận nó, niệm là đau, đau. Cứ tiếp tục làm như vậy. Và như vậy là mình phát triển cái sự chánh niệm, biết về cái sự đau. Vậy khi mà chúng ta ghi nhận cái khổ thọ thì lúc ban đầu rất là khó, rất là khó chịu. Và cái cơn đau này nó có lúc nó tăng. Thì đôi lúc người thiền sinh có thể bỏ cái cơn đau đó, không có nghĩ đến nó, trở lại ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng hay là cái đề mục chính. Và khi mà nếu mà cái cơn đau mà nó lại tái diễn trở lại, mà kỳ này nó lại đau hơn, thì người thiền sinh có thể đổi, ghi nhận, vừa ghi nhận cơn đau xong rồi đổi qua ghi nhận cái phòng xẹp, rồi lại ghi nhận cơn đau, cứ ghi nhận cái, theo cái vòng như vậy. Hoặc là cái cơn đau nó có thể nó nằm ở nhiều nơi trên cái thân của mình, thì trong trường hợp đó người thiền sinh hãy ghi nhận cái chỗ đau nào mà nó nổi bật nhất. Và người thiền sinh nên nhớ là chúng ta niệm, chúng ta ghi nhận cái cơn đau không phải là để cho cái cơn đau đó hết đi, mà để cho chúng ta biết được cái đặc tính của cái sự đau là như thế nào. Thì khi mà chúng ta niệm, chúng ta có thể thấy cái cơn đau nó tăng, nó giảm, đó là chúng ta thấy được cái đặc tính của cái sự đau, thấy được nó vô thường, nó thay đổi. Thì nó có hai cái loại đau về thân. Có cái thứ nhất là nó liên quan đến những cái bệnh hay là những cái tật là mình đã bị thương trước đây. Còn cái loại thứ hai đó là nó liên quan đến cái tâm định nó mạnh. Thì đối với cái loại đau thứ nhất đó, thì có người thì có thể kinh nghiệm là thấy mình đau ở đầu gối hay đau ở lưng. Nhất là khi mà chúng ta hành thiền, ngồi lâu một chút là mình sẽ thấy cái loại đau này. Thì chúng ta phải niệm là đau đau, biết về cái đau này. Nhưng mà không phải chúng ta niệm với cái ý định là để đẩy nó đi. Chúng ta phải kiên nhẫn, càng lâu càng tốt, không có thay đổi cái tư thế, cho đến cái lúc nào mà chúng ta không chịu nổi nữa thì lúc đó chúng ta mới thay đổi một cách trong chánh niệm. Ngồi lâu thì cái sự đau nó đến, cho nên chúng ta phải ghi nhận với sự kiên nhẫn. Lúc đầu có thể là cái cơn đau nó chỉ có hời hợt ở trên bề mặt, rồi về sau lại thấy cái cơn đau nó đi sâu vào trong xương, trong thịt. Và cái cơn đau nó rất là đau. Và với cái sự đau này, nó đòi hỏi một cái sự can đảm, một cái sự cố gắng dũng mãnh để chúng ta phát triển một cái chánh niệm mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta ghi nhận với sự kiên nhẫn, kiên trì, chúng ta thấy cái sự thăng giảm của cái cơn đau, và sau này chúng ta thấy đau, cái sự đau đó ở cái chân hay là ở cái thân này là một, và cái biết cái đau lại là một cái khác, cả hai nó hoàn toàn nó khác biệt. Thì khi mà người thiền sinh thấy như vậy, người thiền sinh sẽ cảm thấy sung sướng và ngồi quán cái sự đau đó trở thành dễ dàng hơn. Cái loại đau thứ hai là cái loại đau mà liên quan đến cái sự tiến bộ của hành thiền, khi mà cái sự định tâm nó mạnh mẽ. Thì khi mà cái tâm định của người thiền sinh mạnh, người thiền sinh có thể có thấy những cái cảm giác đau, hay là đôi khi thấy những cái cảm giác ngứa, cảm giác rung, hay là thấy như là có những cái con vật gì nó bò khắp người của mình, hoặc là đôi khi cảm thấy cái phần trên của thân thể mình nó nóng, thật là nóng, hoặc là mình thấy cái phần dưới của cái thân thể mình nó lạnh, thật là lạnh. Đó là cái, những cái loại mà cảm thọ mà người thiền sinh có thể kinh nghiệm được khi mà cái sự định tâm nó mạnh. Đôi khi người thiền sinh cảm thấy như mình như là bị trói buộc lại, như là những cái sợi dây nó trói chặt mình lại. Thì đó là vì có cái tâm định mạnh mà có những cái cảm giác như vậy. Và khi mà người thiền sinh có cái tâm định mạnh mà có thể ghi nhận được những cái cảm giác đó đó, thì cái tâm nó rất là an bình. Đôi khi với cái sự định tâm mạnh, người thiền sinh thấy cái ngực của mình có vẻ nặng, vân vân. Nhưng mà dù là cái hiện tượng nó như thế nào đi chăng nữa, cái nhiệm vụ của người thiền sinh là phải ghi nhận nó cho đến khi mà nó biến mất. Nếu mà không cứ ghi nhận cho đến khi mà nó biến mất thì nó cứ tiếp tục nó trở lại, và nó sẽ làm cản trở cái sự hành thiền của người thiền sinh ấy. Thì dù là cái loại đau thuộc cái loại thứ nhất hay thứ nhì, dù là cái loại nào đi chăng nữa, cái điều mà người thiền sinh cần phải làm là phải ghi nhận nó, và phải ghi nhận với cái sự can đảm, với cái sự tinh tấn dũng mãnh. Cái tiếng Pali của cái chữ tinh tấn nó có nghĩa là viraya, viriya. Mà viriya là có nghĩa là can đảm, anh hùng can đảm. Thì người thiền sinh cần phải ghi nhận với cái thái độ như vậy. Thì khi mà chúng ta đối diện với những cái cảm giác như thế, thì chúng ta cần phải có một cái thái độ như vậy. Thì như vậy chúng ta mới có thể phát triển được chánh niệm. Và chúng ta hãy giữ một cái thái độ đúng đắn. Và chúng ta hãy nghĩ rằng, hãy để cho cái máu và thịt nó khô héo, luôn cả chỉ còn cái xương này còn lại, tôi sẽ không có chịu thua, tôi sẽ không có bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục ngồi, tôi sẽ tiếp tục đi cho đến khi tôi đạt được cái mục đích của tôi. Trừ khi mà chúng ta hành thiền với cái sự cố gắng dũng mãnh như vậy, với cái niềm tin mạnh mẽ như vậy, thì khi mà chúng ta gặp những cái cảm thọ đau khổ, đau đớn, khổ thọ, thì chúng ta có thể quán xét nó, và nhờ như vậy mà chúng ta hiểu biết được thế nào là sự đau. Đôi khi các thiền sinh không có can đảm gặp phải những cái sự đau thì là trở nên lo lắng quá độ, nghĩ rằng tôi có thể là mắc bệnh, chắc tôi cần phải đi nhà thương, tôi cần phải đi gặp bác sĩ, chắc tôi phải về nhà để cho con cháu tôi lo lắng cho tôi. Tôi không biết là cái loại thuốc nào tôi phải uống để cho nó thích hợp, vân vân. Thật sự ra khi mà một người hành thiền trong một cái khóa thiền tích cực như thế này thì rất là bình thường là lúc ban đầu người thiền sinh gặp phải cái sự đau. Đó là vì cái sự định tâm của mình nó chưa có mạnh. Và vì cái định lực nó chưa có mạnh, mà khi chúng ta niệm cái sự đau đó, chúng ta có cái cảm tưởng như là cái cơn đau nó tăng lên, mỗi ngày nó mỗi tăng lên. Nhưng mà khi mà cái niệm lực của chúng ta mạnh, thì chúng ta thấy cái cơn đau đó nó thay đổi. Có lúc nó tăng, có lúc nó giảm, có lúc nó đến, có lúc nó đi. Khi mà thấy như vậy là chúng ta phát triển được cái tuệ minh sát qua cái cảm thọ. Và khi mà cái minh sát của chúng ta trở nên chín mùi, thì luôn cả những cái cơn bệnh, những cái cơn đau mà liên quan đến bệnh tật mà chúng ta có trước đây đó, cũng có thể được chữa khỏi. Cũng có nhiều trường hợp mà đã được chép lại trong sách về cái chuyện này. Thì Ngài kể là có một cái người thiền sinh nữ, có một cái có một cái tumor đó, ở trong bụng. Thì ông bác sĩ ông đòi mổ, nhưng mà bà này bà sợ, bà sợ chết trong lúc mà đang mổ, cho nên bà mới đến cái trường thiền để bà hành thiền. Thì các sư mới dạy bà là khi mà bà hành thiền mà cơn đau đến thì bà phải niệm cái cơn đau và phải can đảm mà niệm cái cơn đau. Cho nên bà cố gắng, bà cố gắng bà niệm, nó đau lắm nhưng mà bà rất là can đảm bà niệm. Và bà niệm và bà phát triển chánh niệm, cố gắng dũng mãnh. Và một ngày nọ, trong khi mà bà niệm, bà ghi nhận cái cơn đau đó, thì bà nghe một cái tiếng như là một tiếng nổ ở trong cái bụng của bà, như là cái gì nó nổ tung ra, nó gãy. Thì là sau đó khi mà bà đi tiểu hay là đi tiêu thì bà thấy có máu. Và sau đó bà đi khám lại đó, thì bà thấy cái tumor, cái hạt, cái gì đó, nó mất rồi, nó không còn nữa. À, cái bướu. À, cho nên chúng ta nên nhớ đến cái chuyện của cái người võ sĩ. Không phải là không riêng gì chỉ đến những cái cảm thọ, những cái khổ thọ, mà luôn cả đến lạc thọ cũng vậy. Khi mà chúng ta đạt đến những cái tầng tuệ minh sát cao hơn thì chúng ta sẽ gặp phải những cái lạc thọ mà nó sẽ làm cản trở cái sự hành thiền của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng phải quán xét nó, ghi nhận nó, cũng như là chúng ta ghi nhận khổ thọ vậy. Cho nên cái bài học là cho chúng ta là bất cứ cái loại cảm thọ nào, khi mà sanh khởi thì chúng ta cần phải ghi nhận cho đến khi mà nó đi mất. Và chúng ta nên nhớ lại cái lời dạy của Đức Phật là cái thân này không phải là của tôi. Và chúng ta phải thấy cái thân này nó riêng ra với lại cái cảm thọ. Cái thân này không phải là của tôi. Và chúng ta hành thiền để mà thấy cái sự thật. Thấy cái sự thật để chúng ta bớt cái sự dính mắc đến cái thân này. Cũng tương tự như là cái người võ sĩ mà biết quý cái lời dạy của Đức Phật qua cái câu là cái thân này không phải là thân của tôi. Đừng có dính mắc đến cái thân này, hãy cố gắng tìm cách mà bỏ cái sự dính mắc đó. Thì Ngài kết thúc cái bài pháp thoại bằng cách là Ngài khuyên các thiền sinh là hãy noi gương theo cái người võ sĩ Satimalatissa, cái gương của ông đó, mà hành thiền phát triển chánh niệm với cái sự cố gắng dũng mãnh, phát triển chánh niệm một cách liên tục cho đến khi mà người thiền sinh kinh nghiệm được đạo quả và giác ngộ. Sa-du, sa-du, sa-du.